Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 123, đêm tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Ly đứng bên cửa sổ trên phố, nhìn thấy con voi cao lớn chậm rãi đi qua. Dân chúng xung quanh reo hò, Chu Cửu Nương cũng nhảy nhót bên cạnh. Sự náo nhiệt như qua một lớp màn. Trang Ly tựa vào cửa sổ, khẽ thở dài, nàng đã trở về giấc mơ của mình. Giấc mơ lúc nãy thật kỳ lạ, hoặc có thể nói người mơ không tầm thường, nếu không làm sao lại muốn tế trời. Còn những tiếng, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế. Hoàng đế à, Trang Ly nhìn xuống phố, con voi đã đi qua. Các nhạc công ngồi trên xe thổi nhạc đi tới. Nàng vẫn nhớ, khi đội nhạc công đến, cảm thấy có ánh nhìn hướng về nàng. Trang Ly nheo mắt lại. Trong giấc mơ có thể thấy những chi tiết mà thực tế bỏ qua. Nàng dần dần quan sát những nhạc công này. Nhóm nhạc công từ từ đi qua, không ai nhìn nàng. Trang Ly nắm chặt lan can cửa sổ. Là nàng nhìn nhầm, hay người nhìn có cách ẩn mình không bị phát hiện? Thiếu phu nhân, Cửu Nương, nhanh nhìn xem, có phải thế tử đã đến không? Tiếng của Xuân Nguyệt vang lên bên tai. Chu Cửu Nương nắm chặt lan can nhìn ra ngoài. Trang Ly ngẩng đầu lên, thấy trong ánh sáng mờ mờ Chu Cảnh Vân mỉm cười với nàng. Trang Ly cũng cười, giơ tay vẫy anh. Nàng không thay đổi giấc mơ để giữ Chu Cảnh Vân lại, mà nhìn anh thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước, biến mất khỏi tầm nhìn. Xe ngựa của công chúa Kim Ngọc đến. Trang Ly liếc nhìn. Lúc đó nàng chỉ tập trung chờ xem Bạch Oanh, không chú ý đến công chúa này. Thật ra nàng cũng không xa lạ với công chúa này. Suýt nữa thì gặp ở ngoài chùa Linh Tuyền, và lần trước cứu được con riêng của phò mã thượng quan, có lẽ đã phá hỏng kế hoạch của công chúa Kim Ngọc. Rèm chu lay động, trên phố không biết bao ánh mắt nhìn vào xe ngựa của công chúa, cũng như phò mã thượng quan. Trang Ly nhìn qua họ, nhìn vào xe ngựa của hoàng đế. Chính hoàng đế này đã ra lệnh chu di tam tộc nhà họ Bạch. Ông ta chưa từng gặp Bạch Tuần, mặc dù con gái của Bạch Tuần đã gả cho ông ta. Cha nàng cũng không thừa nhận mối quan hệ này, giữa họ chỉ là quan hệ vua tôi. Vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Trong thực tế, vào thời điểm này, mọi người đều quỳ xuống. Nhưng lúc này Trang Ly đứng yên, nhìn xe ngựa của hoàng đế và hoàng hậu từ từ đi qua. Nghe tiếng hô vạn tuế vang vọng xa xôi, cho đến khi trước mắt xuất hiện một chiếc xe ngựa có kích thước nhỏ hơn nhiều. Khác với xe ngựa của hoàng đế và hoàng hậu cho dân chúng thấy rõ long nhan phượng nghi. Chiếc xe này rèm buông kín, dường như không muốn người ngoài nhìn thấy người bên trong. Đây là giấc mơ của nàng. Nàng muốn nhìn rõ thì sẽ nhìn rõ. Rèm trên xe theo gió lay động, để lộ người bên trong. Bạch Oanh mặc váy sọc xanh trắng, búi tóc hai bên, tay áo cũng vén cao, dường như muốn đi nấu bếp. Trang Ly bật cười khúc khích. Đây không phải cung phi Bạch Oanh, mà là nhị tiểu thư nhà họ Bạch. Tính ra đã hơn 10 năm không gặp. Nàng không biết cung phi Bạch Oanh trông thế nào, trong trí nhớ chỉ có nhị tiểu thư nhà họ Bạch. Trang Ly hơi mơ hồ, nhưng ngay lập tức tập trung nhìn về phía đối diện. Có người đang nhìn Bạch Oanh. Lúc này ngoài binh lính, những người xem đều đang quỳ lại hô vạn tuế, hoặc cố nhìn thấy long nhan hoàng đế. Dù có tò mò về xe ngựa phía sau thánh giá, cũng chỉ liếc qua là ai, giống như nàng nhìn chăm chú không rời mắt. Trang Ly thấy đối diện có một công tử trẻ đang quỳ, nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Thượng Quan Nguyệt, Thượng Quan Nguyệt, anh ta nhìn Bạch Oanh làm gì? Nàng đột nhiên nghĩ, Thượng Quan Nguyệt nhận ra nàng, có phải từ Bạch Oanh mà biết anh ta và Bạch Oanh có quan hệ gì? Lần này Thượng Quan Nguyệt không dùng tay áo che mặt, cũng không quay lưng lại. Trong ánh sáng mờ mờ, đôi mắt đen láy của anh ta như những vì sao sáng. Các ngôi sao càng lúc càng gần, ánh sáng nhấp nháy, trong chốc lát đã nuốt chửng người. Trang Ly chợt mở mắt, trước mắt không có phố thị nhộn nhịp, không có thánh giá, cũng không có xe ngựa của Bạch Oanh. Đây yên tĩnh vô thanh, trống rỗng vô biên, đây là cảnh giới vô mộng. Trang Ly kinh ngạc nhìn quanh, quả nhiên trong trống rỗng thấy đứa trẻ nằm trên đất. Nàng vốn định đêm mai tìm kiếm cảnh giới vô mộng này, để phòng khi khẩn cấp sau này. Sao lại đột ngột vào đây? Nàng định vào giấc mơ của Thượng Quan Nguyệt. Sao lại đến đây? Hay nói, cảnh giới vô mộng là của Thượng Quan Nguyệt. Trang Ly chậm rãi tiến đến gần đứa trẻ, cúi xuống nhìn, như lần trước, cậu bé ngủ yên, lông mi dài, khuôn mặt trắng hồng, mặc áo quần lộng lẫy, đeo ngọc trai, ngọc thạch, trông giống Thượng Quan Nguyệt không? Trang Ly nhớ lại khuôn mặt của Thượng Quan Nguyệt, không giống lắm, nhưng cũng không thể xác định không phải. Thứ nhất, lúc nhỏ và khi lớn lên dung mạo vốn có khác biệt. Thứ hai, Thượng Quan Nguyệt thể hiện ra cũng chưa chắc là dáng vẻ thật. Giống như nàng vậy, Trang Ly đang suy nghĩ là hay không? Hỏi tên cậu bé là biết. Ý nghĩ vừa thoáng qua, cậu bé trước mắt mở mắt. Bạch, tiếng trẻ con vang lên bên tai. Trang Ly đang ngồi xổm như đất đá tan vỡ. Thượng Quan Nguyệt đột ngột ngồi dậy. Ly, anh nghe thấy mình phát ra âm thanh yếu ớt. Trước mắt là ánh sáng xanh nhạt. Đêm đang dần tan. Thượng Quan Nguyệt ngẩn ngơ một lúc, vội nhìn quanh, khẽ gọi, Bạch Ly, phòng yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng đáp lại, cũng không có bóng người. Mơ sao, mơ thấy thì đúng rồi. Lần đầu tiên anh gặp nàng là trong giấc mơ. Nàng đến, chắc chắn đã đến. Thượng Quan Nguyệt lại hít mạnh, dù hương thơm đang phai nhạt, vẫn nắm bắt được chút mùi hương quen thuộc, là mùi hương của Bạch Ly. Nhưng sao mới mơ thấy đã tỉnh, chưa nói được câu nào. Ánh sáng mờ ảo, Xuân Nguyệt nhẹ nhàng kéo màn lên, thấy Trang Ly nằm trên giường mỉm cười với nàng. Thiếu phu nhân, đêm qua ngủ có ngon không? Xuân Nguyệt hỏi, rồi mang một cốc nước ấm lại. Đây là thế tử dặn dò trước khi đi. Thiếu phu nhân tỉnh dậy thích uống một cốc nước ấm, đừng để nàng tự đi rót, kẻo bị bỏng. Trang Ly nửa ngồi dậy, đưa tay nhận lấy uống một ngụm. Đêm qua ngủ ngon, mà cũng không ngon. Nàng nói, nàng đã đến hành cung. Hành cung không có đế trung, lại tiếp cận Bạch Oanh. Không tốt là Bạch Oanh đeo tam thanh linh. Tiếp cận là phá vỡ mê chướng, khiến Bạch Oanh tỉnh lại. Ngay sau đó nàng lại bị kéo vào giấc mơ. May mà thoát ra được. Sau đó lại vô tình vào cảnh giới vô mộng. Không tốt là chưa kịp nói chuyện hỏi han, người tỉnh thì giấc mơ không còn. Cảnh giới vô mộng, chẳng lẽ là giấc mơ của Thượng Quan Nguyệt? Ngón tay của Trang Ly nhẹ gõ trên bàn, một lần nữa suy nghĩ về trải nghiệm đêm qua. Xuân Nguyệt thấy vậy ngoài cửa sổ, hơi lo lắng, như thường lệ, thiếu phu nhân thức dậy, rửa mặt, ăn sáng, rồi mài mực chuẩn bị viết chữ. Theo thói quen ban đầu, nàng sẽ viết xong vào buổi sáng, sau khi ăn trưa, hoặc xem hương, hoặc đọc sách. Nhưng hôm nay thiếu phu nhân ngồi trước bàn viết cả buổi sáng, hoặc chống cằm nhìn giá bút, hoặc gõ ngón tay trên bàn, sắc mặt lúc thả lỏng lúc nghiêm trọng. Đêm qua thiếu phu nhân ngủ một mình không có gì lạ, nhưng bây giờ trông có vẻ không ổn. Là, trong lòng không thoải mái. Xuân Hồng nhỏ giọng nói bên cạnh. Xuân Nguyệt nhìn nàng, thật sao? Lo lắng nói, có cần mời Trương Đại Phu đến xem không? Xuân Hồng phì cười, ta trêu ngươi thôi. Xuân Nguyệt lườm nàng một cái. Tuy nhiên, ta cũng không sai, thiếu phu nhân là trong lòng không thoải mái. Xuân Hồng hạ giọng, thiếu phu nhân chắc là nhớ thế tử. Xuân Hương ở phía sau cũng gật đầu. Đúng, thế tử ngày đầu tiên không ở nhà. Xuân Nguyệt nghĩ muốn nói trước đây thế tử nhiều khi không ở nhà, nhưng nghĩ lại, trước đây tân hôn phu thê còn chưa quen, bây giờ hai người đã rất thân, đột ngột xa cách đúng là có chút không thích ứng. Nàng nghĩ một lát, mang trà vào, thiếu phu nhân hôm nay viết một tờ, ngày mai thế tử về, để xem viết có đẹp không. Nàng cười nói, nhắc nhở thiếu phu nhân, thế tử ngày mai trở về rồi. Đúng vậy, ngày mai Chu Cảnh Vân sẽ trở về. Tối nay nàng lại thử một lần vào cảnh giới vô mộng, xác định có phải của Thượng Quan Nguyệt không. Giải quyết xong chuyện này, lúc ở cùng Chu Cảnh Vân sẽ không hóa mộng mà đi, tránh dọa anh. Trang Ly mỉm cười, được, ta sẽ viết hai tờ, xem anh ta khen thế nào. Dù tối qua hành cung lại là lục soát, lại tăng cường binh lính náo loạn gần như cả đêm, nhưng hôm nay lễ tế trời vẫn diễn ra suôn sẻ. Chu Cảnh Vân đứng trong hàng ngũ nhìn xuống mũi chân, dù mặc nhiều lớp trong áo quan, nhưng trời đông giá rét vẫn làm tê chân. Đêm qua cũng không ngủ ngon, không phải vì lục soát, Trương Trạch đi rồi, anh liền lên giường ngủ. Có lẽ vì hành cung quá lạnh, ngủ không yên, nhưng mấy năm nay anh ở ngoài giám học, học cung nghiêm trang, trạm dịch ồn ào, miếu đổ hoang vu, đều đã ngủ qua, cũng không cảm thấy không ngủ được. Giàu sang dễ quen, nghèo khó lại khó chịu. Anh bất giác nhớ đến câu này, rồi lại nghĩ, Trang Ly giờ này đang làm gì? Chắc vẫn đang viết chữ, đọc sách, suy nghĩ miên man. Cái lạnh dường như cũng bị lãng quên. Ngày mai là về nhà rồi. Từ ánh mắt bắt đầu, đến khi ánh mắt kết thúc, một ngày một đêm đã qua. Cách chương.